Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 33, 33, xe buýt kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Doanh nhìn bóng đó nhìn tôi, miệng lẩm bẩm nói ra một cái tên. Từ Doanh, tôi vô thức lặp lại cái tên đó. Khi tôi nói ra cái tên đó, Đồng Tranh như bị sét đánh trúng, người cứng đờ, ngã gục ra ghế sau lưng. Làm sao cô biết cái tên này? Không thể nào, cô không thể biết cái tên này. Đồng Tranh lẩm bẩm, cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại cái tên Từ Doanh. Lúc này, hình bóng của Từ Doanh lại nhìn chằm chằm tôi, rồi bất ngờ lao về phía cơ thể Đồng Tranh. Chỉ thấy Đồng Tranh co giật mạnh, hình bóng đó lập tức nhập vào cơ thể cô ta. Khi ánh mắt của Đồng Tranh lấy lại tiêu cự, tôi nhận ra không chỉ ánh nhìn của cô ta thay đổi, mà cả khí chất của cô ta cũng đã thay đổi. Cô ta nhìn tôi, giọng nói tràn đầy đau khổ và bất lực, cô ta nói. Đừng giúp cô ta, đừng giúp ai, tôi nhìn Đồng Tranh, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy bóng dáng của Từ Doanh thông qua cô ta. Cô là Từ Doanh, tôi ngạc nhiên hỏi, Đồng Tranh chỉ nhìn tôi một cách u ám, không đáp lại câu hỏi của tôi, mà chỉ nói. Đừng giúp cô ta, câu, đừng giúp cô ta, có lẽ là đừng giúp Đồng Tranh, rồi không để tôi có cơ hội phản ứng. Đồng Tranh bỗng đứng dậy, đẩy tôi ra, rồi chạy nhanh ra ngoài, lập tức biến mất. Tốc độ của cô ta nhanh như một con thỏ, không biết đã chạy đi đâu. Cô ta sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tôi không lo Đồng Tranh sẽ gặp chuyện, mà lo rằng việc cô ta gặp chuyện sẽ gây rắc rối cho tôi. Cô ta khá kiêu ngạo, cộng với những việc cô ta đã làm với Từ Doanh trước đây, tôi hoàn toàn không có cảm tình với cô ta. Vì vậy, giúp Đồng Tranh, không có khả năng. Nhìn đồng hồ, tôi và Đồng Tranh đã tán gẫu khoảng nửa giờ, giờ còn chưa đến 9 giờ. Tôi phải nhanh chóng bắt xe buýt về. Đây chính là điều bất tiện khi chuyển đến nơi xa trường học, giao thông không thuận tiện. Tôi không dám ở bên ngoài lâu, nhanh chóng đến trạm xe buýt đợi xe. May mắn là giờ này còn chưa muộn. Khi lên xe buýt và ngồi xuống, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, nghĩ rằng từ đây đến điểm dừng còn khoảng 4-50 phút nữa. Tôi quyết định nhắm mắt nghỉ một lát. Sợ mình ngủ quá chậm, tôi còn cài đặt đồng hồ báo thức. Trước đó tôi ngủ không ngon. Không ngờ trên xe buýt, tôi ngủ khá say, trong suốt thời gian đó không mơ thấy gì. Đinh linh linh, khi đồng hồ báo thức kêu, tôi lập tức tỉnh dậy. Âm thanh rất đột ngột, trong xe buýt yên tĩnh như vậy, chỉ có âm thanh của đồng hồ báo thức. Tôi dụi mắt, suýt nữa tưởng mắt mình có vấn đề nên nhìn nhầm. Bởi vì trên xe buýt mà tôi đang ngồi, ngoài tôi ra, chỉ có một chàng trai trẻ ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ bên cạnh tôi. Ngoài ra không có ai khác. Tôi thậm chí không thấy tài xế, đầu tôi lập tức căng thẳng, lông tóc dựng đứng. Cái gì đây? Tình hình này là sao vậy? Tại sao xe buýt tự lái? Tôi vội đứng dậy, nhưng nhìn thấy bên ngoài xe buýt chỉ toàn một màu đen tối, ngoài ánh sáng mờ mờ trong xe ra, không có nguồn sáng nào khác. Tôi lập tức mềm nhũn ngồi sụp xuống ghế, tôi lại đang rơi vào một tình huống kỳ quái nào vậy? Xe đang chạy, với tình trạng hiện tại, khả năng của tôi không thể dừng xe lại. Càng không thể mở cửa xe. Tôi nhìn về phía chàng trai trẻ ngồi ở phía đối diện hàng ghế bên cạnh. Trông anh ta có vẻ cùng độ tuổi với tôi, khoảng đầu 20, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh ta không giống như vẻ bề ngoài, mà toát lên một vẻ yên tĩnh kỳ lạ. Tôi không biết anh ta là người hay cái gì khác, nhưng hiện tại chỉ có tôi và anh ta trên xe, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô không muốn chết thì ngồi xuống đi. Trước đó anh ta quay mặt ra ngoài cửa xe, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta quay lại nhìn tôi. Anh ta là một chàng trai trẻ đẹp trai, mặc một chiếc áo thun đen, quần công nhân và một đôi giày Martin trông khá phong cách. Dưới mái tóc đen mềm là một đôi mắt sâu thẳm và có chút ý cười, toàn thân tỏa ra một khí chất nam tính. Những gì tôi cảm nhận được, cho thấy anh ta cũng là người sống. Sau khi nghe anh ta nói, tôi chỉ do dự một chút rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghe người khác khuyên, ăn cơm no, nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng tôi không nghĩ đến, cũng không biết phải làm sao. Tôi suy nghĩ một chút, rồi di chuyển về phía chàng trai, ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh anh ta. Tôi nhìn anh ta, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, hiện tại đây là tình huống gì? Chúng ta có thể xuống xe không? Có thể, anh ta trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhưng phải đợi, chờ đến khi xe đến điểm cuối, Tôi không đi xe buýt nhiều nên không chú ý đến điểm cuối của xe, nhưng trong tình huống hiện tại, điểm cuối của xe vẫn sẽ là điểm cuối trước đây sao? Tại sao xe lại thế này? Còn nữa, tại sao trên xe chỉ có hai người chúng ta? Tôi hỏi, câu hỏi của tôi khiến anh ta đột nhiên cười khẩy, ánh mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Anh ta nhìn tôi, nhướng mày. Vì chúng ta xui xẻo thôi. Tôi, lời này khiến tôi không thể phản bác. Đúng là xui xẻo, nếu không sao chỉ có tôi và anh ta bị kẹt trên chiếc xe buýt kỳ quái này. Ngoài cảm nhận được chiếc xe đang chạy, tôi không cảm nhận được gì khác xung quanh. Điện thoại cũng không có tín hiệu, muốn gọi cứu viện cũng không thể. Khoảng một giờ sau, xe buýt từ từ dừng lại, và cửa xe cũng mở ra, một cơn gió lạnh thấu xương thổi từ ngoài cửa xe vào. Cơn gió khiến tôi rùng mình, chàng trai lười biếng trước đó cuối cùng cũng đứng dậy. Khi anh ta đứng lên, tôi mới nhận ra anh ta rất cao, lúc này anh ta đang cúi nhìn tôi. Cô muốn ở lại trên xe hay đi theo tôi? Anh ta hỏi, trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa phân vân, suy nghĩ một chút tôi vẫn dũng cảm hỏi. Anh có phải người không? Đối phương, anh ta ngẩn ra một chút. Cô đang mắng tôi à? Bây giờ đến lượt tôi ngẩn người, tôi vội vàng xua tay. Không không, sao tôi lại mắng anh? Ý tôi là, anh có phải là người không? Anh ta nhìn tôi một cách kỳ lạ. Nếu tôi không phải người, cô có thể đứng đây nguyên vẹn sao? Điều này cũng đúng, những thứ bẩn thỉu mà tôi gặp trước đây, ai mà không vồ vập tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu chàng trai trước mặt này là thứ bẩn thỉu, thì anh ta đã quá kiên nhẫn trong suốt chuyến đi này, cách chương.